Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 420, thoát đi, góc truyện audio.com, nguyên lai lại là Mạc Phi sao? Uông Hạc sắc mặt vui vẻ, vươn tay hướng tới Mạc Phi đè ép xuống dưới. Mạc Phi sắc mặt tối sầm lại, thân phận của hắn một bại lộ, địa cấp cao thủ cũng muốn đối với hắn chảy nước miếng a. Kỳ thật hắn thật sự không phải thực dư giả, kỳ thật hắn sắp thành kẻ nghèo hèn a. Oanh, một đạo thân ảnh, nhanh chóng ngăn ở Mạc Phi trước mặt cùng Uông Hạc đúng rồi một trường. Uông Hạc thu hồi bàn tay, không khỏi sửng sốt một chút, lấy thực lực của hắn tự nhiên không khó phát hiện thực lực của đối phương bất quá huyền cấp hậu kỳ, một cái huyền cấp hậu kỳ người cư nhiên dễ như trở bàn tay chặn hắn một trường. Triệu Vũ Phỉ ngơ ngác mà nhìn Lâu Vũ, dọc theo đường đi, nàng đều không có đem Lâu Vũ để vào mắt quá, chỉ đương hắn là ở Mạc Phi thuộc hạ thảo thực gã sai vặt, hiện tại xem ra, đây cũng là cùng thâm tàng bất lậu. Phạm Úc nhăn nhăn mày, nhìn Lâu Vũ, nhàn nhạt mà nở nụ cười, nói. Huyền cấp hậu kỳ lôi hệ tinh sư, Lâu Vũ, đi, Lâu Vũ lôi kéo Mạc Phi nói, Mạc Phi bước nhanh đuổi kịp Lâu Vũ. Chạy đi đâu, bốn phương tám hướng tụ lại đây, ngăn cản Mạc Phi cùng Lâu Vũ đường đi. Lâu Vũ mang theo Mạc Phi vừa đánh vừa lui, tiểu kim giao cùng tiểu hải yêu từ Mạc Phi trên người nhảy ra tới. Hai chỉ yêu thú vừa hiện thân, Lâu Vũ cùng Mạc Phi thân phận lập tức chứng thực. Ngao, tiểu kim giao gầm lên giận dữ, cái đuôi vung, che ở Lâu Vũ cùng Mạc Phi trước mặt, người bị quét đi ra ngoài hơn phân nửa. Tiểu hải yêu đứng ở Mạc Phi đỉnh đầu, thỉnh thoảng cùng Mạc Phi cùng nhau phát động linh hồn công kích. Lâu Vũ huy động nắm tay, lại lần nữa chặn Uông Hạc công kích. Triệu Vũ Phỉ ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn một màn này, sự tình như thế nào biến thành như vậy, Trịnh Nhiều Tinh, bất quá y chính là cái nàng mời đến diễn kịch áo rồng a. Như thế nào gia hỏa này liền lắc mình biến hóa thành thanh danh hiển hách Mạc Phi đâu? Triệu Vũ Phỉ đột nhiên nghĩ tới, lần đầu tiên nàng nghe được Trịnh Nhiều Tinh tên này thời điểm, Trịnh Nhiều Tinh nói, nam tử hán đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hắn kiên quyết không thay đổi tên, ta phi, cái này đáng chết hỗn chứng đồ vật, cái này sát ngàn đao kẻ lừa đảo. Ta nói đi, nào có như vậy nhiều dược tề thiên tài, nguyên lai là Mạc Phi à. Vương Thừa Phong sáng lạn nở nụ cười. Triệu Vũ Phỉ nhìn Vương Thừa Phong trên mặt ngốc thiếu tươi cười, chỉ cảm thấy vô ngữ, thiếu niên, ngươi ở Mạc Phi thuộc hạ, bị bại như vậy thảm, ngươi cư nhiên còn có thể cười được. La Vận bắt lấy Triệu Vũ Phỉ cánh tay, tràn đầy kích động nói. Vũ Phỉ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Ngươi như thế nào liền cùng Mạc Phi rào hợp ở cùng nhau đâu à? Chẳng lẽ là ngươi cậy Lâu Vũ góc tường? Triệu Vũ Phỉ, cái gì lung tung rối loạn, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào được không? Ngụy Phàm cắn răng, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, gia hỏa kia cư nhiên là tại ngoại giới truyền ồn ào huyên náo Mạc Phi. Triệu Hạo Thiên nhìn thoáng qua trạng huống ngoại Triệu Vũ Phỉ, nhịn không được nhăn nhăn mày. Phạm Úc rất có hứng thú nhìn một màn, trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. A báo, Nhiều Tinh hắn cư nhiên là Mạc Phi, hắn cư nhiên là Mạc Phi à. Vương Thừa Phong mở to đôi mắt tràn đầy kích động địa đạo. A báo bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Nhân gia là Mạc Phi, đồng thời cũng là ngươi tình địch a. Thiếu gia, ngươi như vậy cao hứng, thật sự. Góc truyện audio.com, thích hợp sao, hắn là Mạc Phi a. Khó trách bối rối ta vấn đề, hắn đều có thể giải quyết, nguyên lai hắn là Mạc Phi, ta nói thân phận của hắn không bình thường a. Vương Thừa Phong nắm tay, trên mặt tràn đầy mê hoặc rốt cuộc được đến giải đáp tươi cười. Triệu Hạo Thiên nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Thiếu, nếu tới, hà tất đi vội vã đâu, nếu ngươi ngưỡng mộ tiểu nữ, vậy ngươi cùng tiểu nữ hôn sự cũng không phải không thể thương lượng. Nghe được Triệu Hạo Thiên nói, Lâu Vũ một quyền oanh khai che ở hắn phía trước người, Uông Hạc bị Lâu Vũ một quyền oanh đến lùi lại vài bước. Uông Hạc mặt thanh một trận, bạch một trận, hắn một cái địa cấp cao thủ, lại bị một cái huyền cấp oanh lui, thật sự là mất mặt. Xem Mạc Phi cùng Lâu Vũ không có hợp tác ý tứ, Triệu Hạo Thiên sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng tới Lâu Vũ đám người công kích qua đi. Trịnh Huyên nhìn một màn này, hướng tới Triệu Hạo Thiên ném ra thượng trăm viên hỏa lôi châu, ầm ầm ầm, hỏa lôi châu lập tức bạo mở ra, khói đặc khoảnh khắc mê mang mở ra. Nhìn đến Trịnh Huyên đột nhiên ra tay, Vương Thừa Phong nhịn không được sừng sốt. Trịnh đầu bếp, Vương Thừa Phong có chút hồi bất quá thanh tới kêu. Trịnh Huyên đối với Vương Thừa Phong xin lỗi mà cười, mang theo Mạc Nhất bay nhanh độn tới rồi Mạc Phi cùng Lâu Vũ bên người. Triệu Vũ Phỉ nhìn một màn này, trong lòng ngọa tào một tiếng, đáng chết này lại là sao lại thế này. Đi mau, Lâu Vũ quát nhẹ một tiếng, Mạc Phi cùng Trịnh Huyên đồng thời thả ra trí huyễn dược tề cùng hỏa lôi châu chặn đối thủ đường đi, tiểu kim giao chở mấy cái sấn loạn nhanh chóng rời đi. Mạc Phi đôi mắt cực nóng mà nhìn Triệu Vũ Phỉ liếc mắt một cái, trong lòng không ngừng rít gào, tiểu thư, đem đuôi khoản thanh toán đi. Mạc Phi vài lần muốn xuất khẩu, cuối cùng vẫn là không muốn tự nhiên đâm ngang, đem lời này nuốt đi xuống. A Báo nổi trận lôi đình nói. Thiếu gia Trịnh Nhất hắn chạy thiếu gia ngươi hoa 3.000 trung phẩm tinh tinh, thuê hắn một tháng, hiện tại còn không đến 20 ngày, hắn liền như vậy chạy. Vương Thừa Phong, Vương Thiếu kia hai người là người nào, cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Triệu Vũ Phỉ nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Thừa Phong chớp chớp mắt không biết nên như thế nào trả lời. A Báo có chút lòng đầy căm phẫn nói. Kia hai cái là chúng ta thiếu gia ở trên đường ngẫu nhiên gặp được đầu bếp. Triệu Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, nói. Đầu bếp, hai cái đều là đầu bếp sao? A Báo lắc lắc đầu, nói. Không phải, chỉ có một đầu bếp, còn có một cái là ăn không, tẫn sẽ cùng chúng ta thiếu gia đoạt đồ vật ăn. Triệu Vũ Phỉ, kia hai người tên gọi là gì? La Vận hỏi, A Báo không cần nghĩ ngợi nói. Kêu Trịnh Nhất Mạc Huyên, Trịnh Nhất Mạc Huyên, Trịnh Nhất Mạc Huyên. La Vận lẩm bẩm mà nhắc mãi, rồi sau đó, linh cơ vừa động đến. Ta đã biết là Mạc Nhất Trịnh Huyên kia hai cái nhưng còn không phải là cùng Mạc Phi, Lâu Vũ thường xuyên ở bên nhau cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa sao. Triệu Vũ Phỉ, mau đuổi theo, Triệu Hạo Thiên có chút phẫn nộ địa đạo, Uông Hạc đứng ở tại chỗ, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hắn cư nhiên lưu không dưới một cái huyền cấp tu giả, này quả thực là sỉ nhục. Nhanh lên, bọn họ truy lại đây. Mạc Phi thúc giục nói. Mạc Phi hướng Tiểu Kim Giao trong miệng tắc hai quản gió mạnh dược tề, lại không ngừng ở ven đường thiết trí. Góc truyện audio.com, chướng ngại vật trên đường. Mạc Phi đám người phế đi sức của chín châu hai hồ, rốt cuộc ở hai ngày sau trốn ra vây quanh. Mạc Phi đám người đại náo Triệu Thành chủ phủ, nháo ồn ào huyên náo, trong lúc nhất thời, nguyên bản đã từ bỏ tìm kiếm Mạc Phi đám người tu sĩ, lại sôi nổi xông ra. Triệu Vũ Phỉ, La Vận cùng Ngụy Phàm cùng ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong. Vũ Phỉ, Mạc Phi bọn họ chạy. La Vận nói, Nga, Triệu Vũ Phỉ nhàn nhạt mà lên tiếng. Vũ Phỉ, ngươi có phải hay không thực thích Mạc Phi à? La Vận tràn đầy thương hại mà nhìn Triệu Vũ Phỉ hỏi. Triệu Vũ Phỉ đừng quá mặt thầm nghĩ. Ai thích kia con thỏ à? Không nghĩ tới như vậy nhiều người đều tìm không thấy người cư nhiên làm chính mình hạt bắt được tới rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Phỉ tâm tình không khỏi có chút vi diệu. Ngụy Phàm nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói. Sư muội, Mạc Phi tên hỗn đản này, dám như vậy lừa gạt ngươi, ta nhất định đem hắn chộp tới, cho ngươi bồi tội. Triệu Vũ Phỉ không thể chí không nói. Không cần, sự tình không ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, huống chi, ngươi không phải Lâu Vũ đối thủ. Ngụy Phàm sắc mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận. La Vận chống cằm, nói. Lại nói tiếp, Lâu Vũ ngày đó cư nhiên cùng địa cấp trung kỳ uông trưởng lão đối đua đều không rơi hạ phong. Thật là thực lực kinh người. Triệu Vũ Phỉ cười cười, nói. Ta nghe nói, gia hỏa này ở huyền cấp trung kỳ thời điểm, liền giết qua một cái địa cấp. La Vận mở to mắt không dám tin tưởng nói. Lợi hại như vậy, Triệu Vũ Phỉ miễn cưỡng mà cười cười, nói. Đồn đãi là nói như vậy. Vương Thừa Phong hứng thú bừng bừng mà hướng tới Triệu Vũ Phỉ đã đi tới, trên mặt mang theo mạc danh vui mừng. Triệu Vũ Phỉ nhìn Vương Thừa Phong, trong lòng không khỏi có chút không kiên nhẫn, Triệu Vũ Phỉ âm thầm thầm nghĩ. Liền tính Mạc Phi bại lộ, nàng cũng là sẽ không tiếp thu Vương Thừa Phong. La Vận nhìn Vương Thừa Phong, hỏi. Vương Thiếu, ngươi có chuyện gì à? Vương Thừa Phong mở to đôi mắt nói. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo Triệu Tiểu Thư à? Triệu Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, hỏi. Cái gì vấn đề? Vương Thừa Phong gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi cùng Mạc Phi thật là tình lữ sao? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Ngươi đem ta dẫn tiến cho hắn nhận thức hảo sao? Triệu Vũ Phỉ, ngươi tới tìm ta chính là vì cái này. Vương Thừa Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta trước kia cho rằng chính mình đã đủ lợi hại, gặp được Mạc Phi ta mới biết được cái gì là thật sự thiên tài a. Ta cũng không biết hắn hiện tại đi đâu, như thế nào cùng ngươi dẫn tiên a. Triệu Vũ Phỉ không vui địa đạo, Vương Thừa Phong tiếc nuối mà thở dài, nói, như vậy sao, Ngụy Phàm nhìn Vương Thừa Phong, bất mãn mà, nói. Vương Thiếu, Mạc Phi ở thi đấu thời điểm, như vậy chơi ngươi, ngươi không cảm thấy sinh khí sao? Vương Thừa Phong không để bụng nói, vì cái gì muốn sinh khí, hắn làm ta a, Ngụy Phàm, Vương Thừa Phong thầm nghĩ, lấy Mạc Phi thực lực hẳn là ở vòng thứ nhất thời điểm là có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao huyết linh dược tề, nếu thật là như vậy, hắn nói không chừng đều không có dũng khí tiếp tục tỉ thí, nếu là như vậy, nói không chừng, sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Vương Thiếu, ngươi cũng thật hào phóng, Ngụy Phàm nói, Vương Thừa Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta luôn luôn rất hào phóng. La Vận chống cằm nói, Vương Thiếu, ngươi, góc truyện audio.com, cảm thấy Phạm trưởng lão nói chính là thật vậy chăng? Mạc Phi ở thi đấu thời điểm, vẫn luôn ở quan sát ngươi, còn vẫn duy trì cùng ngươi đồng dạng tiến độ, ta cảm thấy Phạm trưởng lão cũng quá khoa trương, nào có người có thể như vậy thần, có lẽ chỉ là trùng hợp. Không phải trùng hợp, Vương Thừa Phong chắc chắn địa đạo. Vì cái gì? Triệu Vũ Phỉ hỏi, bởi vì ta ở luyện chế dược tề thời điểm, liền vẫn luôn cảm giác có người ở dùng linh hồn lực quan sát ta, kia cổ linh hồn lực thập phần khổng lồ, đủ là ta 5-6 lần, ta còn tưởng rằng, đó là ta ảo giác. Vương Thừa Phong nói, Triệu Vũ Phỉ, nàng đến tột cùng là tìm cái thứ gì trở về a? La Vận nhăn nhăn mày, nói, Vũ Phỉ, ngươi là như thế nào gặp được Mạc Phi, ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, ngươi không phải bị Mạc Phi cấp lừa, hắn rõ ràng thích nam nhân, lại cùng ngươi ở bên nhau, còn đem Lâu Vũ cái kia nhân tình mang theo trên người a? Hắn thật sự là thật quá đáng, quả thực chính là tên cặn bã. Vương Thừa Phong hướng tới Triệu Vũ Phỉ, nhìn qua đi, hắn chỉ cảm thấy Mạc Phi cùng Triệu Vũ Phỉ quan hệ, không phải đơn giản như vậy. Triệu Vũ Phỉ xấu hổ đến cười cười, nói, không phải ngươi tưởng như vậy, chuyện này, thực phức tạp. La Vận xem Triệu Vũ Phỉ không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là trong lòng không khỏi tò mò. Cách chương.